Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Chân Minh Tiên Vực. Thiên Phượng Tiên Vương cũng không có đi theo vào, mà là đợi đến Thái Hư Long Côn rời đi Vẫn Tiên Sơn, hướng về Phi Hoàng Tiên Vực bay đi, nàng mới yên lặng đi theo sau. Kết quả Thái Hư Long Côn còn không bay ra bao xa, trong Vẫn Tiên Sơn đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số hắc vụ minh khí bắt đầu bốc hơi, nương theo mà tới là từng đợt thê lương gào thét âm thanh. Phảng phất có vô số đói bụng oan hồn tại bên trong gào thét. Cảm ứng được dạng này động tĩnh, Trần Trầm trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có phản hồi điều tra một phen ý tứ. Giờ này khắc này, tranh thủ thời gian tiến về Phi Hoàng Tiên Vực mới là chính đạo. Chỉ cần đến Phi Hoàng Tiên Vực, để Chân Minh Đại Lục thuận lợi trở thành tiên vực, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên Phượng Tiên Vương cũng chỉ là quay đầu liếc một chút, cũng không có cái khác dư thừa động tác, một đường không nói chuyện. Hơn nửa ngày phía sau, Thái Hư Long Côn đến Phi Hoàng Tiên Vực phụ cận. Nội tâm Trần Trầm đá rốt cục triệt để rơi xuống. Không thể không nói, đoạn đường này không phát sinh cái gì bất ngờ, đúng là vạn hạnh. Rời đi Thái Hư Long Côn trong bụng không gian, Trần Trầm lại cùng Thái Hư Long Côn nghiêm túc trao đổi một phen. Cũng không lâu lắm, Thái Hư Long Côn liền bắt đầu hé miệng. Ngay sau đó, một tòa cỡ nhỏ đại lục liền từ nó trong miệng bay ra. Cái này cỡ nhỏ đại lục càng đi bên ngoài càng lớn. Chờ triệt để thoát khỏi Thái Hư Long Côn thời gian, đã có tới 1/4 cái Phi Hoàng Tiên Vực lớn. Cái này diện tích tại tiên giới chúng tiên vực bên trong xem như đệ bên trong đệ, nhưng lại nhỏ, nó chung quy là tiên vực, trên đó tiên khí không giả. Chờ qua một thời gian ngắn còn sẽ xuất hiện tiên thạch linh mạch các loại tiên giới đặc sản đồ vật. Đây cũng là tiên vực. Trần Trầm đứng tại Chân Minh Đại Lục bên trên, nhắm mắt lại, hắn mơ hồ có thể nghe được thế giới ý chí ngay tại nhẹ giọng nói nhỏ. Nói là cái gì hắn không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong đó vui thích. Tất nhiên, càng thêm vui sướng là trên Chân Minh Đại Lục tu sĩ. Chân Minh Đại Lục trở thành tiên vực, bọn hắn những tu sĩ này cũng một cách tự nhiên trở thành tiên nhân. Hoàn thành bọn hắn rất nhiều tổ tông đều không thể hoàn thành sự tình. Thậm chí có thể nói là hoàn thành tu luyện mục tiêu cuối cùng. Vô số hưng phấn tâm tình vui sướng hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ Chân Minh Đại Lục mơ hồ bắt đầu phát sinh một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Trần Trầm yên lặng cảm thụ được tất cả những thứ này. Sau một lát, hắn liền cảm ứng được một cỗ đặc thù lực lượng bắt đầu hướng hắn hội tụ. Loại lực lượng này đến từ tất cả Chân Minh Đại Lục, hoặc là nói Chân Minh Tiên Vực tiên nhân tín nhiệm, thế giới ý chí tán thành, trên đó sinh linh tín nhiệm. Giờ khắc này, Trần Trầm cảm giác cả người đều đang thăng hoa, phảng phất muốn cùng Chân Minh Vực triệt để hòa làm một thể. Phượng xào bên trong, Phi Hoàng Tiên Vương nhìn phía xa ngay tại thuế biến Trần Trầm cùng Chân Minh Vực, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ngắn như vậy thời gian liền được một vực sinh linh cùng thế giới ý chí tán thành. Trần Trầm này chỉ sợ rất nhanh liền có thể nắm giữ bản nguyên chi lực, trở thành một vực tiên vương. Thiên Phượng Tiên Vương lúc này bay đến bên người nàng, lạnh như băng nói, ngươi sẽ không thật coi hắn là thành bằng hữu gì đi. Phi Hoàng Tiên Vương liếc qua tỷ tỷ, khẽ cười nói, có gì không thể, ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Ta cảm thấy hắn rất thú vị. Thú vị, chỉ cần hắn không hố ngươi, ta liền vừa lòng thỏa ý. Thiên Phượng Tiên Vương lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Phượng xào phía trên truyền đến một đạo hư vô mờ mịt âm thanh. Phi Hoàng Tiên Vương, ngươi cái này Phi Hoàng Tiên Vực phụ cận thế nào nhiều một chỗ tiên vực? chúng ta đây là muốn thêm một cái hàng xóm sao? Nghe được cái này có chút quen thuộc âm thanh, Phi Hoàng Tiên Vương cười nhạt nói, là muốn nhiều cái hàng xóm. Nói chuyện là Huyền Hổ Tiên Vương, chính là khoảng cách Phi Hoàng Tiên Vực không xa Huyền Hổ Tiên Vực Tiên Vương. Một vực này là từ đâu lấy được? Là muốn giao cho Thiên Phượng Tiên Vương trưởng quản sao? Nếu là như vậy, vậy ta Huyền Hổ Tiên Vực về sau chỉ sợ cũng muốn xem ngươi Phi Hoàng Tiên Vực sắc mặt hành xử. Huyền Hổ Tiên Vương lời này mặc dù là đang nói đùa, nhưng trong đó ước ao ghen tị cũng là thật sự. Không phải cho ta, nhưng các người Huyền Hổ Tiên Vực nhìn chúng ta Phi Hoàng Tiên Vực sắc mặt làm việc, đó là cần phải. Bên cạnh Thiên Phượng Tiên Vương đáp, nghe được câu này, Huyền Hổ Tiên Vương bộc phát kinh ngạc. Cái này mới xuất hiện một vực khoảng cách Phi Hoàng Tiên Vực rất gần, đột nhiên xuất hiện khu vực này, Phi Hoàng Tiên Vương lại không có nhúng tay. Điều này nói rõ tiên vực khẳng định cùng Phi Hoàng Tiên Vương có quan hệ. Nhưng có quản, lại không cho nàng tỷ tỷ Thiên Phượng Tiên Vương. Cái kia đến cùng là cho ai? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, lại có một đạo âm thanh vang vọng tại Phượng Sào trên không. Phi Hoàng Tiên Vương, một vực này nhưng có chủ nhân. Nếu không có, ta nguyện ý mở ra một cái để ngươi vừa ý bảng giá, đổi lấy một vực này quyền sở hữu. Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây cười nhạt lắc đầu. Bây giờ nói chuyện Tiên Vương hắn cũng nhận thức, chính là Kim Bằng Tiên Vương đệ đệ Kim Xí Tiên Vương. Tuy là thực lực không tầm thường, nhưng cùng tỷ tỷ đồng dạng, cũng không phải một vực chi chủ. Phi Hoàng Tiên Vương nghĩ lại, a, ta có thể giúp ngươi tìm tới. Đừng nghĩ, cái này tiên vực đã có chủ. Ách, đã như vậy, quấy rầy. Tiếp đó, cái này đến cái khác tiên vương tới trước hỏi thăm tình huống. Trình tự là từ gần tới xa. Một khắc đồng hồ phía sau, đã có hơn 10 vị tiên vương tới trước nghe ngóng chân minh tiên vực phải chăng có chủ. Nhóm này tiên vương mở ra bảng giá đó là một cái so một cái cao. Có thậm chí nguyện ý lập xuống lời thề, vĩnh viễn đi theo Phi Hoàng Tiên Vương. Nhưng mà Phi Hoàng Tiên Vương chỉ có một động tác, đó chính là lắc đầu. Nếu không phải bên cạnh còn có cái Thiên Phượng Tiên Vương nhìn chằm chằm, nhóm này Tiên Vương nói không chắc ngay lập tức sẽ tiến vào chân minh tiên vực. Tìm tòi hư thực, chờ qua đi nửa canh giờ, một đạo 10 điểm lạnh lẽo âm thanh đột nhiên truyền khắp toàn bộ Phượng Sào trên không. Phi Hoàng Tiên Vương, ngươi là muốn cùng ta Cửu Thiên Tiên Vực làm địch sao? Không phải, Phi Hoàng Tiên Vương nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ đại lục này ban đầu là ta hủy diệt sao? Ngươi không biết rõ đại lục này chủ nhân là ta Cửu Thiên Tông phản đồ sao? Thì tính sao? Phi Hoàng Tiên Vương một bộ ta không quan tâm thái độ. Hừ, thực không dám giấu giếm. Cái kia phản đồ trên tay cầm lấy ta Cửu Thiên Tiên Vực trấn vực chi bảo, Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp. Như hắn cam tâm tình nguyện giao ra Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, ta có thể tha hắn một lần. Bất quá muốn khống chế một vực, cái kia tuyệt không có khả năng. Bên cạnh ngươi vị này Thiên Phượng Tiên Vương không phải rất không tệ sao? Ngươi nhưng để nàng khống chế cái này chân minh vực, từ đó các ngươi tỉ muội liên thủ, tiên giới còn có ai dám trêu chọc? Cửu Thiên Tiên Vương tức giận nói. Phi Hoàng Tiên Vương lại thờ ơ. Cửu Thiên Tiên Vương, ngươi hôm nay đến nơi này cái gì đều không ngăn cản được. Ta khuyên ngươi theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, không muốn lãng phí thời gian nữa. Cửu Thiên Tiên Vương nghe vậy triệt để nổi giận, âm thanh trong nháy mắt liền biến đến âm lãnh vô cùng. Tốt, rất tốt, một tòa hiện tại còn chưa hoàn thành nhận chủ tiên vực, ngươi thật coi chính mình thủ được sao? Ngươi chờ xem. Dứt lời, Cửu Thiên Tiên Vương liền triệt để không còn âm thanh. Cũng không lâu lắm, Phi Hoàng Tiên Vương sắc mặt bắt đầu biến đến xấu hổ. Bởi vì, liền một hồi này thời gian,